Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 58, thỏa hiệp. Làm sao có thể, Lâm Chính tâm thái thực sự muốn hỏng mất, hắn nhất định gian lận, giống như ta, hắn nhất định gian lận, nếu không không có khả năng mỗi lần đều có thể thắng ta. Đã 136 lần, ai có thể thắng 136 lần? Đây hết thảy đều bị tiền thương nhất để ở trong mắt. Ngươi vừa rồi nói cho ta là 70 lần. Hẳn là nói láo đi. Tiền thương nhất nhìn chằm chằm Lâm Chính con mắt. Không có. Lâm Chính gia tăng chính mình âm lượng. Không quan trọng. Dù sao ta kiểu gì cũng sẽ thắng. Tiền thương nhất cười cười. Lúc này, Lâm Chính cảm giác người trước mắt càng thêm đáng ghét. Muốn biết ta tất thắng bí quyết sao? Tiền thương nhất hỏi. Lâm Chính không có trả lời, nhưng hắn cắn răng nghiến lợi biểu lộ bại lộ nội tâm của hắn. Là thiên phú, tiền thương nhất nghiêm túc nói. Cái dám, Lâm Chính rốt cục nhịn không được. Kỳ thật, có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi. Tiền thương nhất thở dài. Cái gì, đối với tiền thương nhất chuyển biến, Lâm Chính trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu như không bận rộn, liền cùng ta cùng đi đi thôi. Dù sao ngươi ngày mai còn là hội lại đến không phải sao? Buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Tiền thương nhất lúc này hình tượng hoàn toàn chuyển biến, tựa hồ biến thành một tên hòa ái lão sư, cùng hắn tại trong phim thân phận chồng chất vào nhau. Ta chấm ngoặc kép, Lâm Chính tâm lý phòng bị bắt đầu có tác dụng. Lão sư, ta xem vẫn là thôi đi. Vậy được rồi, ngày mai ta hội lại mời ngươi một lần. Tiền thương nhất nói, ngày mai, lão sư, ngươi không có cái này khái niệm, chỉ có ta có. Lâm Chính phản bác, ta biết, là ngươi nói cho ta biết. Tiền thương nhất chỉ Lâm Chính con mắt là cửa sổ của linh hồn, ngươi sở hữu ý tưởng đều có thể từ nơi này thấy được. Tỉ như, ngươi vừa rồi cự tuyệt ta mời, không phải là bởi vì ngươi có việc gấp, mà là bởi vì ngươi không tín nhiệm ta. Ngươi đang sợ, ngươi sợ hãi nguyên nhân là ta từng tổn thương qua ngươi. Không, ta chỉ là đối ngươi không có hảo cảm mà thôi. Lâm Chính đem đầu lại tại một bên. Vô luận ta phía trước đối ngươi làm cái gì, ta đều xin lỗi ngươi. Tiền thương nhất đi đến Lâm Chính bên người. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ thù hận. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta? Tô Nhạc Sinh, Khưu Vũ Trúc vì cái gì như vậy chú ý ngươi sao? Đối với chúng ta đến nói, vô luận ngươi là thiên phú cũng tốt, còn là gian lận cũng tốt, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Lâm Chính đem tiền thương nhất đẩy ra. Ngươi có hảo hảo nghĩ qua, tại sao mình lại là Lâm Chính? Chính mình từ đâu tới đây? Vì sao lại đi vào Tân Hải Trấn sao? Tiền thương nhất ngữ điệu nhẹ nhàng mà trầm thấp. Loại chuyện này ta không cần nghĩ liền biết. Lâm Chính không chút do dự trả lời. Ta biết, ta bây giờ tại trong lòng ngươi vẫn chỉ là một người bình thường. Còn không có đạt tới có thể cùng ngươi nói chuyện ngang hàng trình độ. Bất quá, hiện tại quyền chủ động trong tay ta. Ngươi cuối cùng hiểu ý biết đến điểm này. Tiền thương nhất sau khi nói xong liền rời đi. Lâm Chính nhìn xem tiền thương nhất bóng lưng rời đi. Cảm giác trước mắt người này phi thường lạ lẫm. Về đến trong nhà, tiền thương nhất sau khi đóng kỹ cửa, đi thẳng tới thư phòng. Lúc này, tiền thương nhất trong thư phòng, sở hữu vách tường đều dán đầy giấy ghi chú. Mà tại thư phòng chính giữa, lại có một khối dài 1,5 m, rộng 0,9 m bạch bản. Tại bạch bản chính giữa, viết Lâm Chính hai chữ. Đồng thời dùng hồng bút tại hai chữ này bên trên vẽ một vòng tròn. Tại Lâm Chính hai chữ chung quanh lại viết gia đình độc thân. Nghèo khó, khuyết thiếu rèn luyện, không có bằng hữu chờ một chút người nhãn hiệu. Những người này nhãn hiệu cùng chính giữa, Lâm Chính, hai chữ bị màu sắc khác nhau sợi dây gắn kết. Cùng một chỗ, tạo thành một cái tấm lưới lạc. Tại này một ít màu tuyến trên. Còn viết này một ít nhãn hiệu đối Lâm Chính tạo thành ảnh hưởng cùng Lâm Chính thu hoạch được tái. Tạo thời gian năng lực về sau tâm thái biến hóa. Đây là một cái tư duy đạo đồ. Bạch bản phía dưới, tán lạc 450 bản thư tịch. thô sơ giản lược quét mắt một vòng, sẽ phát hiện những sách vở này trang bìa khác nhau, nhưng là cơ bản đều là cùng một loại hình thư tịch. Ngôn ngữ hành động, học tập khoa học cùng giáo dục nghệ thuật chúng ta nội tâm xung đột. Ký ức tâm lý học nguyên lý, tâm lý học điểm chính, cần dạy bảo tâm lý học tự ti. Cùng siêu việt tuổi thơ kỳ hạn cùng xã hội, chờ chút. Tiền thương nhất đi qua vách tường. Này một ít giấy ghi chú bên trên nội dung vậy mà là oàn tù tì ba thủ thế phân giải động tác. Mỗi một chương giấy ghi chú bên trên đều đem từng cái phân giải động tác đặc điểm cùng khác nhau điểm đánh dấu đi ra. Còn là tại kháng cự, xem ra số lần vẫn không đủ. Nhất định phải lấy được Lâm Chính tín nhiệm. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ có nhường hắn ý thức được thân phận của mình, hết thảy mới có chuyển cơ. Nói xong câu đó về sau, Tiền Thương Nhất đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngủ lại, thua a. Lâm Chính muốn cười lại cười không ra. Đây là thứ 42 lần. Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Lâm Chính gật đầu một cái. Dù sao ngươi cũng không biết, ta đến 99 lần lại phản nước cờ tốt. Căn bản không cần toàn bộ ghi nhớ, chỉ cần biết lên một lần là bao nhiêu là được rồi. Lâm Chính ở trong lòng nói, chỉ sợ, đã vượt qua 99 lần đi. Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Không có, 42 lần. Lâm Chính đáp, nếu như ta mời ngươi ăn cơm làm bồi tội, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tiền Thương Nhất hỏi, vì cái gì còn nói loại chuyện này? Mấy lần trước hắn không nói tới. Chẳng lẽ hắn cũng có được ký ức? Lâm Chính cắn răng, theo bản năng muốn cự tuyệt. Ta đã hướng ngươi đề cập qua rất nhiều lần rồi sao? Tiền Thương Nhất tại Lâm Chính mở miệng phía trước lại hỏi một câu. Phải, Lâm Chính thừa nhận, vẫn chưa được a. Tiền Thương Nhất âm điệu lần nữa giảm xuống, càng ngày càng thư giãn. Tốt a, nếu như ngươi nhất định phải, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá cơm liền miễn đi. Lâm Chính nói câu nói này thời điểm, không có xem Tiền Thương Nhất. Kỳ thật vẫn là không tiếp thụ đi. Chẳng qua là vì ứng phó ta mà thôi. Chờ đến ngày mai, ngươi liền có thể nói với ta, ta đã tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Không đợi Lâm Chính trả lời, Tiền Thương Nhất nói tiếp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không gạt ta đâu? Trực tiếp nói với ta, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi chẳng phải có thể sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Chính vừa định trả lời, nhưng lại bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. A, ngươi đã lừa qua ta, nhưng là bị ta khám phá, đúng không? Tiền Thương Nhất giống một cây châm cắm vào Lâm Chính trong lòng. Ngươi có thể hay không đừng giả dạng làm một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Lâm Chính tức giận. Ta là thật tâm thầm nghĩ xin lỗi. Tiền Thương Nhất khí thế đột nhiên mềm nhũn ra. Giống như Lâm Chính sinh khí tạo nên tác dụng. Ta biết Tân Hải Trấn có một nhà mới mở nhà hàng Tây. Nghe nói mùi vị không tệ. Ngươi muốn đi thử một chút sao? Tốt, lần này ta đáp ứng ngươi. Nhưng là về sau cũng sẽ không. Lâm Chính rốt cục thỏa hiệp. Hai người đón xe đi vào Tiền Thương Nhất nói tới nhà hàng Tây. Bởi vì khoảng cách giờ cơm còn sớm, cho nên căn bản không có người nào. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tiền Thương Nhất đem thực đơn đẩy lên Lâm Chính trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.